Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, gánh nặng. Hoa Nhu đi theo Mộ Quân Ngô ở rừng trúc nội diễn luyện vài cái chiêu thức sau. Tỉnh ngộ nói, trách không được nơi này lão là không rất hợp kình nhi. Nguyên lai là ta nghĩ sai rồi, không sai, Mộ Quân Ngô trong mắt có khen ngợi. Tu hành linh kinh cuốn chiêu thức cùng tâm pháp chính ngươi cân nhắc nắm giữ 8 phần. Muốn không được bao lâu ngươi là có thể càng tiến thêm một bước. Hoa Nhu nghe được Mộ Quân Ngô cư nhiên khen nàng, lập tức đỏ mặt ngượng ngập nói. Còn không đều là Mộ đại ca ngươi giáo hảo. Liền hắn giáo hảo, ta cũng đã dạy ngươi. Ngươi thế nào không khen ta? Đường Lục Lưỡng mang theo này nọ đi đến. Hoa Nhu lập tức bật đến Đường Lục Lưỡng bên người. Lục Lưỡng sư huynh, người cũng tốt là mà ni. Đường Lục Lưỡng ngẩng nổi lên cằm. Này còn không sai biệt là mà ni. Mộ Quân Ngô chành Đường Lục Lưỡng liếc mắt một cái. Cúi đôi mắt, Lục Lưỡng sư huynh, đây là ngươi tân hỏa khí sao? Hoa Nhu chú ý tới Đường Lục Lưỡng trong tay có cái kỳ quái cháp. Không phải, đó là một lão vật, ta có chút địa phương tưởng không rõ. Cố ý lấy hướng Mộ sư đệ thỉnh giáo. Đường Lục Lưỡng nói xong lập tức đến Mộ Quân Ngô trước mặt bắt tay vừa nhấc. Nâng cháp tha thiết nhìn hắn, nhưng là Mộ Quân Ngô không tiếp không hỏi, chính là nhìn lướt qua kia này nọ mà thôi, liền không có hứng thú giống như cúi đầu sửa sang lại xiêm y. Ngươi đừng như vậy, ta thực không phải làm khó ngươi tới. Đây chính là đường môn 25 năm trước lão cơ quan bộ kiện. Nghe sư phụ nói, năm mới đường môn cơ quan đồng hòa khí kết hợp, làm ra không ít lợi hại ngoạn ý. Chỉ tiếc hiện tại cái gì đều không còn lại, Mộ Quân Ngô hách mày. Năm mới, gặp Mộ Quân Ngô đáp để ý chính mình, Đường Lục Lưỡng lập tức hưng phấn đứng lên. Không sai, ta nói cho ngươi, chúng ta đường môn tuy rằng lánh đời độc lập, nhưng kỳ thật rất nhiều oanh động thiên hạ chuyện, đều có chúng ta tham dự. Hoa Nhu vẻ mặt mờ mịt, Mộ Quân Ngô cũng là liếc Đường Lục Lưỡng liếc mắt một cái. Ai, ta nói thật, không lừa ngươi, giống Đường Vương Huyền Vũ tranh vị, nếu không phải chúng ta đường môn đoạt hồn trong phòng nhân ra tay. Đường Vương năm đó vị tất có thể thuận lợi khởi sự, nói hưu nói vượn. Mộ Quân Ngô quay đầu không muốn lại quan tâm hắn. Đường Lục Lưỡng nóng nảy, nâng chép chuyển đi Mộ Quân Ngô tầm mắt chỗ. Ta cũng không nói hưu nói vượn, này đó đều là Tịch Ca giảng cho ta nghe, hắn lại không sinh ở mấy trăm năm tiền. Như thế nào biết, bất quá là dỗ ngươi, ai nha. Đoạt hồn trong phòng có, đường môn nhậm sự lục. Nó ghi lại đường môn lịch đại đoạt hồn phòng đệ tử sở tham dự sự tình cùng hoàn thành tình huống. Tịch Ca ở đoạt hồn phòng nhìn rất nhiều, cho nên biết này đó. Hắn giảng cho ta tất nhiên là thật, tài sẽ không dỗ ta đâu. Mộ Quân Ngô nhíu mày. Ngươi nói là thật, ta lừa gạt ngươi nói. Khiến cho ta luôn luôn bại bởi ngươi. Mộ Quân Ngô nghe vậy trợn trừng mắt. Hoa Nhu tắc phốc suy, một tiếng nở nụ cười. Lục Lưỡng sư huynh, ngươi hiện tại không phải luôn luôn đều bại bởi Mộ đại ca sao? Đường Lục Lưỡng ngạnh cổ. Ta không sẽ luôn luôn thua. Sớm hay muộn có một ngày ta có thể thắng hắn. Hoa Nhu cười gật gật đầu. Hảo hảo hảo, sớm hay muộn có một ngày. Ngươi vẫn là trước cùng Mộ đại ca làm rõ ràng trong tay gì đó đi. Đường Lục Lưỡng lập tức đem cháp phủng cấp Mộ Quân Ngô. Biểu cảm thực chân chó. Đúng đúng đúng, trước bang ta nhìn xem này, Mộ Quân Ngô nhìn xem Hoa Nhu. Lại nhìn xem Đường Lục Lưỡng. Rốt cục thân thủ tiếp nhận xem xét. Hôm nay ban đêm, Mộ Quân Ngô lại ly khai cơ quan phòng, mượn màn đêm che giấu thân hình, lặng yên đi tới đoạt hồn phòng ngoại. Hắn muốn biết rõ ràng một chút việc, nhất định phải tìm đến manh mối. Ban ngày Đường Lục Lưỡng đề cập đến, đường môn nhậm sự lục, hắn ngày ấy rõ ràng đã phiên đến lại không cố thượng xem xét. Hôm nay hắn tưởng phiên vừa lật, không biết là cái gì nguyên nhân. Đoạt hồn phòng thủ bị so với lần trước càng nghiêm, nhân sổ chẳng những hơn một ít, thậm chí viện ngoại đều có tuần tra đội ngũ. Mộ Quân Ngô thật cẩn thận tránh đi sau, ẩn núp cho tán cây trung đẳng đợi sáng sớm đổi đồi khi lơi lỏng thời khắc. Bất quá hắn trên cao nhìn xuống nhìn về phía trong viện mới phát hiện liền ngay cả trong viện toàn tra đội ngũ đều nhiều hơn một chi. Chẳng lẽ là ta lần trước lẻn vào bị phát hiện? Hắn không chắc tình huống, nhưng hắn cũng không hội lùi bước. Ngay tại Mộ Quân Ngô tĩnh tâm chờ đợi thời điểm, Mỗ Mỗ phòng ngủ nội lại không khí là lạ, vốn nên đi ngủ Mỗ Mỗ, chẳng những không có nghỉ ngơi, ngược lại từ từ nhắm hai mắt ngồi ở La Hán sạp bắt đầu lý khải lộng một cái cửu liên hoàn. Nàng sắc mặt âm trầm, hiển nhiên không hờn giận, mà ở nàng sạp tiến, Đường Tiêu chính thẳng tắp quỳ trên mặt đất, mục sắc thành khẩn lại lộ ra một tia quật cường. La Hán sạp trung địa phương trên bàn đốt một chi hương giấy. Lúc này cuối cùng một tia nhiên tẫn, kia yên lũ lượn lờ bốc lên vài cái vòng, yên diệt tiêu tán, Mỗ Mỗ mở mắt, biết nơi nào sai lầm rồi sao? Nhìn đến Hoa Nhu xuất hiện tại cấm địa chỗ, ta nên lập tức mang nàng rời đi, phách Mỗ Mỗ tức giận đem cửu liên hoàn vỗ vào bàn vuông thượng. Quỳ một cái canh giờ, ngươi liền tỉnh lại ra này. Đường Tiêu ngẩng đầu nhìn Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ, chuyện này vốn sẽ không là Hoa Nhu lỗi, là Đường Phi Yến nàng ngậm máu phun người, ta không biết sao. Đường Tiêu xem Mỗ Mỗ trong mắt lửa giận, câm miệng, cúi đầu, ta gọi ngươi tỉnh lại, không phải Hoa Nhu xuất hiện tại cấm địa chuyện, mà là ngươi vì sao mấy ngày nay cũng không quan tâm Phi Yến. Đường Tiêu nhéo đầu, nàng làm bộ làm tịch làm bộ trượng nghĩa. Ăn nói bừa bãi vu người khác, ta khinh thường cùng bực này bọn đạo trích lui tới. Khinh thường, hừ, để ngươi chính trực ngươi là có thể khinh thường. Nhưng vì đường môn tương lai, cùng ngươi trên vai trách nhiệm, ngươi chính là lại xem thường cũng không thể chậm trễ nàng. Mỗ Mỗ, ta, Đường Tiêu cắn răng một cái ngẩng đầu nói. Ta không nghĩ thú như vậy nhân sinh làm vợ. Mỗ Mỗ hai mắt trợn lên. Cảm xúc kích động, ngươi lúc trước đáp ứng rồi ta, hiện tại không có đổi ý đường sống, lúc trước ta chỉ làm nàng có chút kiều man tùy hứng. Sự tiểu thư tỳ khí mà thôi, nào biết đâu rằng nàng nhưng lại sẽ làm ra bịa đặt vu hãm người khác yếu nhân tánh mạng chuyện. Cùng nàng kết làm vợ chồng, ta khinh thường, Đường Tiêu thực ủy khuất, làm bị Mỗ Mỗ tự tay nuôi lớn đứa nhỏ, hắn cho tới bây giờ không dám làm việc thiên tư. Hắn sở hữu lựa chọn đều là chung với đường môn, chung với Mỗ Mỗ ý chí, cho dù là thú một cái hắn cũng không người trong lòng. Khả vấn đề là, Đường Phi Yến bại lộ xuất ra bộ mặt thật, nhưng hắn vô pháp nhận, hắn tự nhiên không vừa ý quan tâm đối phương, khinh thường cũng chỉ có thể nhận. Mỗ Mỗ thanh âm cao mấy độ, vì đường môn, ngươi cần phải có điều hy sinh, phải. Khụ khụ khụ, ước chừng là quá mức kích động, Mỗ Mỗ chẳng những ho khan đứng lên, thả thế tới hung mãnh, nhưng lại khụ có chút hơi thở nan tiếp, quỳ trên mặt đất Đường Tiêu thấy thế lập tức đứng lên. Theo trong lòng lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên dược ở Mỗ Mỗ chóp mũi bóp nát. Lục sắc bụi trôi nổi, Mỗ Mỗ hít sâu một hơi, lại khụ vài cái, cuối cùng qua, hộc ra một ngụm máu đen. Đường Tiêu đối này cũng không có ngoài ý muốn, chính là trên mặt của hắn không có ủy khuất, có rất nhiều áy náy sắc, Mỗ Mỗ, là Tiêu Nhi sai lầm rồi, ngài đừng kích động, ta, Mỗ Mỗ bắt được Đường Tiêu thủ, nàng dùng sức hoãn hai khẩu khí sau, tài có chút bất đắc dĩ nói, Tiêu Nhi, ngươi là ta tự tay nuôi lớn, ngươi ủy khuất ta biết, ta cũng không phải không đau lòng ngươi, khả ngươi có biết. Ta là đường môn đứng đầu, ta phải, đối toàn bộ đường môn phụ trách Tiêu Nhi biết ta không biết còn chống đỡ được bao lâu. Nhưng ngươi một ngày không thể vững vàng đương đương trở thành đường môn tân môn chủ. Ta liền một ngày không thể ngã xuống, cũng một ngày không thể an tâm. Mỗ Mỗ, ta Tiêu Nhi, Phi Yến đích xác không phải lương xứng, nhưng nàng là gia nghiệp phòng cùng Phượng Chí phòng hai phòng chủ quản nữ nhi. Ngươi chỉ có cùng nàng thành thân, tài năng ổn định hiện nay cục diện, Đường Tiêu nặng nề mà thở ra một hơi. Đó là bất đắc dĩ nhận mệnh, là hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tiêu Nhi biết, Tiêu Nhi, nghe lời, dục mang vương miện, tất thừa này trọng, này diệu, tất chịu này khổ, cầu thu cầu thôi lâu. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.